Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta vẫn giống như trong trí nhớ của cô, anh tuấn quyến rũ. Chỉ có phong thái càng thêm kín kẽ, cùng thành thục của người đàn ông thành đạt. Trương Thất Thái đi tới quầy rượu của phòng khách. Muốn uống gì chút không? Anh ta hỏi. Nước là được rồi. Dương Hiểu Hy nhếch miệng. Lông mày Trương Thất Thái nhẹ nâng lên một bên. Có lẽ cô nên uống chút rượu. Nhìn bộ dáng khẩn trương lúc này của cô xem. Anh ta vì cô rót một ly nước, ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt vén, ngẩng đầu nhìn cô vẻ mặt cao thâm khó lường. Tôi sẽ không ăn cô. Dương Hiểu Hy khiếp đảm hít thở một hơi thật sâu, sau đó mới đi tới gần anh ta. Mời ngồi. Cô ngồi trên ghế salon đối diện anh ta. Cảm ơn. Hiểu Hy, 3 năm nay cô khỏe không? Còn nhớ rõ ban đầu cô không kịp chờ đợi tôi mà đã rời đi, là bởi vì chán nản đi theo tôi phải chịu khổ, muốn có cuộc sống mới tốt hơn. Anh ta cố ý nhắc tới chuyện cũ làm cho cô khó chịu. Dương Hiểu Hy né tránh cái nhìn chăm chú của anh ta, cũng cố ý tránh vấn đề của anh ta. Chúng ta không cần đề cập chuyện cũ được không? Cô hèn mọn thỉnh cầu. Không được. Trương Thác Thái trực tiếp cự tuyệt. Dương Hiểu Hy kích động ngẩng đầu nhìn anh ta. Thế nào? Nguyện ý mắt nhìn thẳng tôi? Giọng điệu của anh ta vẫn như cũ giễu cợt. Giữa chúng ta chỉ có quá khứ, không là quá khứ chẳng lẽ nói tương lai sao? Em hôm nay tới chủ yếu là thay hội cơ kim cảm tạ tổng giám đốc đã hào phóng quyên góp. Anh ta biết cô đang đứng ngồi không yên muốn nhanh chóng rời đi, nhưng anh ta làm sao có thể để cho cô bỏ đi dễ dàng như vậy chứ? Tôi cũng không phải là nhà từ thiện. Trương Thất Thái nhún nhún vai rộng. Công ty vốn là lấy quyên tiền tới tiết thuế, khoa học kỹ thuật khai ích mỗi một năm quyên ra khoảng tiền mấy triệu mà thôi. Chỉ là toàn bộ Đài Loan cần quyên góp cùng cơ quan từ thiện thật sự quá nhiều. Vì công bằng để đạt được mục đích, khoa học kỹ thuật khai ích quyền tuyển cũng không đặc biệt thiên lệch. Tôi đối với từ thiện nói lên quyên góp kế hoạch thật là lòng riêng, chiếm đa số. Trương Thất Thái nhìn Dương Hiểu Hy chậm rãi nói tiếp. Dĩ nhiên, tôi cũng vậy. Tùy hứng có thể ngừng hẳn kế hoạch quyên góp. Anh không thể. Tôi vì sao không thể? Trương Thất Thái hỏi ngược lại. Cô suy nghĩ một chút, nếu tôi ngưng hẳn quyền góp cũng vô tình hay cố ý ở thương giới tung ra tin đồn, nói tài vụ của nhà từ thiện hình như có vấn đề. Như vậy thử hỏi, sau này vẫn còn có ai dám quyên tiền cho các người đây? Dương Hiểu Hy nhìn chằm chằm Trương Thất Thái. Làm sao anh có thể? Anh ta nói được là làm được, cô không dám tin thở hổn hển, không thể tin được anh ta thế nhưng có thể lạnh lùng vô tình đến như vậy. Trương Thất Thái, anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh ta rốt cuộc muốn như thế nào? À, vấn đề này hỏi thật hay. Trương Thất Thái cố ý hỏi ngược lại. Hiểu Hy, cô từng hối hận chưa? 3 năm trước đây khi cô quyết định rời tôi đi, sau đó cảm thấy hối hận không? Thấy thành tựu ngày hôm nay của tôi, cô có hối hận về quyết định năm xưa của mình không? Anh ta buộc cô trả lời. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, không buông tha chút phản ứng bất thường nào trên mặt cô. Hối hận? Cô hối hận sao? Không, mặc dù giờ khỏi anh ta làm cô rất đau, nhưng nếu như có thể quay trở lại thời gian 3 năm trước, lựa chọn của cô vẫn như cũ. Không, tôi không hối hận. Trong nháy mắt, tâm tình Trương Thác Tái trải qua nhiều biến đổi phức tạp, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, đến nỗi làm cho người ta không thể vào nắm bắt lấy. Thật sao? Hồi lâu sau, anh ta mới nhẹ giọng nói. Nhưng tôi hối hận. Tôi hối hận yêu cô, hối hận từng yêu cô, hối hận về những chuyện từng trải qua giữa chúng ta. Nếu như một câu tôi không hối hận, Dương Hiểu Hy là muốn đả kích Trương Thác Tái. Những câu nói liên tiếp hối hận của Trương Thác Tái tựa như lưỡi dao sắc bén, một đao làm tim cô đau nhói. Hiện tại nếu như tôi có thể, tôi sẽ làm tất cả để thay đổi quá khứ giữa chúng ta. Lời nói của Trương Thất Thái khiến Dương Hiểu Hy hoảng sợ ngước mắt nhìn về phía anh ta. Ý tứ của anh ta phải... Trương Thất Thái từ ghế sofa chậm rãi đi tới trước mặt cô, lấy tay nâng lên cằm của cô, ánh mắt khinh miệt. Tôi muốn cô là bạn tình của tôi, phụ trách giải quyết nhu cầu của tôi.